Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, thiên tâm khôi phục. Sư huynh người cũng giống vậy, lệnh người bất ngờ. Một thanh âm từ một bên truyền đến, thanh âm nghe vào khàn khàn. Trần Minh quay người nhìn lại, vừa vặn trông thấy tại sau lưng, một người quần áo lam lũ lão nhân chính chậm rãi từ phía sau đi tới. Lão nhân quần áo trên người lam lũ, một đầu thật dài loạn phát rủ xuống đất, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ hôi thối, xem ra tựa như là rất nhiều năm chưa từng tắm rửa. Toàn thân trên dưới mang theo thật dày dơ bẩn, tại tay chân của hắn bên trên, mấy đạo bị người chém đứt xiềng xích còn khóa tại tứ chi của hắn bên trên. Lại là trước đó Trần Minh tại địa lao bên trong nhìn thấy Tăng Quy. Nhìn qua từ phía sau đi tới Tăng Quy, Trần Minh âm thầm nhíu mày. Trước đây tại địa lao bên trong, hắn còn chưa kịp đem Tăng Quy từ lồng sắt bên trong đi ra. Đây cũng chính là nói trước mắt Tăng Quy là tự mình từ trong địa lao đi ra. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là bình thường. Không có Nhạc Sơn đao trấn áp, chính là xiềng xích, chỉ sợ còn khốn không được loại này nhiều năm lão quái. Bị đối phương trực tiếp tránh thoát cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Tăng sư đệ, Trung Khâu quay người nhìn qua Tăng Quy, mang trên mặt chút ngoài ý muốn, cũng mang theo chút ý cười. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa có chết, Trung sư huynh ngươi còn không phải như vậy. Tăng Quy cười hắc hắc, ngươi chẳng những còn sống, thậm chí xem bộ dạng này, so ta cái này nửa người nửa quỷ bộ dáng có thể mạnh hơn. Đoạt xá chuyển thế chi pháp hung hiểm vô cùng, sư huynh có thể dùng nửa bước thiên nhân chi thân công thành. Nếu như một khi nói ra, sợ rằng sẽ kinh ngạc đến ngây người một bọn người đi. May mắn công thành thôi. Trung Khâu lắc đầu, cứ như vậy nhìn qua Tăng Quy, ánh mắt ôn hòa, mang theo nhàn nhạt hoài niệm. Sư đệ này đến, thế nhưng là vì Nhạc Sơn đao. Tự nhiên, Tăng Quy gật gật đầu. Cứ việc đối trước mắt xuất hiện Trung Khâu cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng đối với mình mục đích nhưng vẫn là khinh thường tại đi che giấu. Ta vốn cho rằng ngươi đã bỏ mình, nguyên nhân muốn đi gấp xuất lồng lao, thu hồi Nhạc Sơn binh, dùng cái này tẩy luyện thể thân. Nhạc Sơn đao chính là tộc ta thần binh. Vì huynh nếu như bỏ mình, sư đệ thân là tộc ta người cuối cùng, thu hồi Nhạc Sơn đao cũng là phải có nghĩa. Nhìn qua Tăng Quy, Trung Khâu gật gật đầu, lời nói cử chỉ ở giữa tự có một cỗ tông sư khí độ. Nhưng vì huynh may mắn công thành, cái này Nhạc Sơn đao chính là ta tấn thăng thiên nhân mấu chốt, lại là không thể cho ngươi. Nếu như sư đệ không ngại, ngược lại không ngại trước đi theo bên cạnh ta, chờ ta tấn thăng thiên nhân về sau, lại dùng Nhạc Sơn đao lực lượng vì ngươi tẩy luyện thân thể. Ngươi không sợ ta thừa cơ xuống tay với ngươi? Tăng Quy lông mày nhíu lại, nhìn trước mắt Trung Khâu kinh ngạc nói, tự nhiên không sợ. Trung Khâu sắc mặt bình tĩnh, từ đầu đến cuối không có biến hóa chút nào. 600 năm câu thông tẩy luyện, ta đã đến Nhạc Sơn đao linh thừa nhận, có Nhạc Sơn đao tại, sư đệ ngươi thương không ta? Tiếng nói vừa ra, tựa hồ là hưởng ứng Trung Khâu, nguyên bản bày ra trên tế đàn Nhạc Sơn đao dần dần tách ra quang huy. Trong đó thần binh linh tự phát khôi phục, trực tiếp từ tế đàn bên trên bay lên, sau đó rơi vào Trung Khâu trên tay, đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn qua một màn này. Tăng Quy ngây người một lát, trên mặt mới lộ ra cười khổ. Cuối cùng, lại là ngươi thắng, chỉ là chiếm cứ bộ phận tiên cơ thôi. Sư đệ không cần nhụt chí. Trung Khâu sắc mặt bình tĩnh, một đôi tròng mắt bên trong tựa hồ mang theo cực hạn yên tĩnh. Thấy Tăng Quy bộ dáng này, cũng chỉ là cười cười. Tăng sư đệ nếu như không muốn, cũng có thể tự mình xuống núi. Chờ ngươi cảm giác tích xúc đầy đủ về sau, lại đến tìm ta cũng không muộn. Hừ, Tăng Quy hừ lạnh một tiếng, mang trên mặt khinh thường, nhưng mà suy nghĩ sau một lát, bước chân nhưng không có mảy may động đậy, vẫn chú lưu tại nguyên chỗ, tại vô thanh vô tức ở giữa làm ra lựa chọn của mình. Thấy Tăng Quy bộ dáng này, Trung Khâu liền biết lựa chọn của hắn, trên mặt đầu tiên là cười cười, sau đó liền xoay người, nhìn về phía một bên yên lặng đứng Trần Minh. Trần Minh, ta nhớ được ngươi là danh tự này. Trưởng lão trí nhớ không tệ. Trần Minh có chút ngửa đầu, nhìn qua phía trước Trung Khâu. Tại hắn nói chuyện thời điểm, Đại Thụy Tâm Kinh lặng yên không tiếng động trong cơ thể lưu truyền. Vận chuyển một vòng lại một vòng, từng ly từng tí linh tính chi quang trong đầu lóe ra. Đang lặng lẽ không tiếng động ở giữa đem hắn trong đầu hết thảy tạp niệm chỗ gột rửa. Để hắn thời khắc này tâm linh vô cùng thuần túy, hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, một đôi thuần túy tự nhiên, giống như hắc bảo thạch đồng dạng hai con ngươi nhìn qua đối diện Trung Khâu. Trong tầm mắt giống như mang bi ý, lại phảng phất mang theo ngộ ra thế sự yên tĩnh cùng ôn hòa. Ngươi cực kỳ tốt, lẳng lặng cùng Trần Minh nhìn nhau, tựa hồ cảm nhận được một vài thứ. Trung Khâu khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo tán thưởng, nghĩ không ra nhiều năm về sau, ta Nhạc Sơn bên trong, còn có ngươi dạng này đệ tử xuất sắc, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi cũng không thể rời đi bên cạnh ta. Nhìn xem Trần Minh, hắn mở miệng nói, ta giờ phút này chưa khôi phục đỉnh phong, giờ phút này tu vi không đủ đỉnh phong trăm một, nếu như tin tức bị ngoại nhân biết, sợ rằng sẽ đồ từ dẫn tới không ít phiền phức. Một điểm này, ngươi có thể minh bạch. Minh bạch, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là như vậy nhìn trước mắt Chuông. Như vậy, ngươi muốn xử lý như thế nào ta? Tư chất ngươi tuyệt luân, vừa lúc lại là Nhạc Sơn đệ tử. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta không nghĩ đến một bước cuối cùng. Vì lẽ đó, ta cho ngươi một lựa chọn. Trung Khâu cười cười, sau đó trong tay Nhạc Sơn binh giơ lên cao cao, ở giữa không trung lóe ra điểm điểm màu vàng quang huy. Tiếp nhận thần binh lực lượng, trở thành Nhạc Sơn vệ, sau đó liền đi theo ở bên cạnh ta. Ha ha, tiếp nhận thần binh lực lượng, Trung sư huynh ngươi đây là muốn hại chết hắn a. Một bên, Tăng Quy cười lạnh mở miệng nói, Tăng sư đệ có biện pháp tốt hơn. Trung Khâu lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói, mà lại, tiếp nhận thần binh lực lượng, dĩ nhiên có chút nguy hiểm, nhưng một khi thành công, đồng dạng sẽ có chỗ tốt rất lớn. Trần Minh bình tĩnh nhìn xem bọn hắn nói chuyện, cuối cùng nhưng không có chính diện trả lời vấn đề này. Chỉ là đột nhiên mở miệng nói, ta lỗ thúc chết, còn có cái này Nhạc Sơn huyết tế, là chủ ý của ngươi. Tự nhiên không phải, Trung Khâu lắc đầu, đây là phía dưới người tự tác chủ trương. Nhạc Sơn binh sớm tại 100 năm trước cũng đã khôi phục, không còn cần rút ra tà mị lực lượng cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, cũng vì lừa dối một số người, ta cũng không có đem việc này báo cho những người còn lại. Ngược lại để bọn hắn tiếp tục cử hành tế điển, làm ra một bộ cung cấp nuôi dưỡng tà mị bộ dáng. Lỗ Kỳ chết, còn có Nhạc Sơn đệ tử huyết tế, chính là ta ngủ say lúc phía dưới người tự tác chủ trương làm ra sự tình, cũng không phải là tại ý tứ. Cầm trong tay màu vàng Nhạc Sơn đao, hắn chậm rãi đi xuống bậc thang, hướng về Trần Minh đi tới, vừa đi còn vừa mở miệng, còn có cái gì vấn đề à? Đang nói ra câu nói sau cùng lúc, hắn chạy tới Trần Minh trước người, một cánh tay chộp vào Trần Minh trên bờ vai, một cỗ màu vàng lực lượng từ Nhạc Sơn đao bên trên truyền đến. Nương theo lấy Trung Khâu cánh tay đụng vào, bắt đầu liên tục không ngừng truyền đến Trần Minh trên thân, làm hắn thân thể bắt đầu dần dần phát nhiệt. Toàn thân trên dưới một cỗ khó nói lên lời cảm giác đau chậm rãi dâng lên. cảm thụ được cỗ này cảm giác đau. Trần Minh vô ý thức muốn tránh thoát, cuối cùng thân thể nhưng không có mảy may động đậy, toàn bộ thân hình bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ cố định, một mực xích ở đây, làm hắn không thể có mảy may động đậy. Bàng bạc lực lượng xa xa không ngừng truyền đến. Sau một khắc, Trần Minh trên người huyết nhục bắt đầu nổ tung, trên đó lên cái này đến cái khác lỗ thủng nhỏ, nhưng sau đó lại tại Thanh Tùng công cường hãn năng lực khôi phục phía dưới trực tiếp khép lại. Khó nói lên lời cảm giác đau từ toàn thân trên dưới truyền đến, phảng phất là từ sâu trong linh hồn truyền đến, làm hắn toàn bộ thân hình đều tại run rẩy, sắc mặt vô cùng khó coi. Cố nén cỗ này khó nói lên lời thống khổ. Tại Trần Minh trong đầu, Đại Thụy Tâm Kinh chậm rãi vận chuyển, miễn cưỡng tại vô tận trong thống khổ miễn cưỡng đem hắn lý trí bảo trụ, khiến cho không đến nỗi triệt để rơi vào tay giặc, đạt tới lý trí sụp đổ tình trạng. Xem ra cải tạo tiến hành coi như thuận lợi. Nhìn qua trước mắt thân thể run không ngừng, thân thể không ngừng nổ tung, nhưng thủy chung duy trì lấy ổn định Trần Minh. Trung Khâu cười cười, muốn tiếp nhận thần binh lực lượng, cần trước tiếp nhận thần binh chi ý. Cái này cửa ải khó khăn nhất, hắn đã qua, tiếp xuống liền có lẽ cực kỳ thuận lợi. Hừ, ngươi như lại dùng lực chút, tiểu tử này coi như thật chết. Một bên, thấy Trần Minh cuối cùng chịu đựng lấy Nhạc Sơn binh áp bách lực lượng, Tăng Quy âm thầm thở phào. Tại chỗ, nương theo lấy thần binh lực lượng không ngừng truyền thâu, một loại biến hóa bắt đầu chậm chạp sinh ra. Màu tím nguyên lực giao diện tự phát hiện lên ở trước mắt. Tại thời khắc này, thần thông cái kia một cột bên trong, không biết là có hay không ảo giác, nguyên bản ảm đạm thiên tâm ngay tại chậm rãi sáng lên. Trong đó một cỗ lực lượng vô danh ngay tại chậm rãi khuếch tán, đối chung quanh tạo thành đủ loại biến hóa. Sau một khắc, tại Trung Khâu hai người ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Minh thân thể phịch một tiếng trực tiếp nổ tung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.